Trò chơi tử vong luân hồi, chương 268, tâm tư của Hà Quyền Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, trong ý nghĩ Tô Bằng quanh quẩn hai người kia, vẫn giấu trong bóng mờ, chỉ là từ trên người bọn họ, không ngừng có thể ngửi được hương vị âm mưu và dã tâm. Tô Bằng phảng phất có thể thấy trong đầu hai bóng người, tựa như bọn họ ở ngay trước mắt mình, nhưng mà, mình vô luận cố gắng như thế nào, đều thấy không rõ, khuôn mặt bọn họ thật giống như hai u linh. Phù, bây giờ ta cách độc thủ phía sau màn kia còn cả một đoạn khoảng cách. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, chỉ là, bút trong tay hắn, đang vẽ lên một cái tên. Cục trưởng, Pip Vanden, VN, nghe người nói muốn thu nạp lưu học sinh ta đã biết những thứ này buôn bán ở nước ngoài, không mang tội danh nặng như trong nước ngược lại có ưu thế, nhưng, cạnh tranh ở đây, cũng sẽ rất lợi hại. Trong khu Tây, chúng ta biết, liền có mấy xã đoàn như bang Mexico, bang Nhật Bản, bang Hắc Quỷ, bang Italia, bang New Zealand, lợi nhuận mặc dù rất lớn, nhưng đã bị phân hết, chúng ta đi vào chen ngang một cước nhất định sẽ có xung đột lợi ích. Những bang phái kia không có một bang nào là ngồi không, nếu chúng ta nhúng tay, nhất định sẽ võ đấu, người chết rất bình thường. Ta ở quốc nội, đã trải qua đủ cuộc sống lo lắng đề phòng, đến Úc căn cơ cũng không ổn. Ta không muốn chọc những người này, những phiền toái này, đến lúc đó nếu như bị người ám sát vậy mới gọi là ủy khuất. Hà Quyền Long nghe xong, lông mày cũng có chút nhíu lại, hắn nói. Ta có kế hoạch, ha ha, đừng tưởng ta không biết kế hoạch của ngươi, ngươi không tính đẩy Tô Bằng ra, sau đó tự làm ông chủ phía sau màn sao. Lệ thì cười lạnh, nhìn Hà Quyền Long, nói. Có điều ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi chú ý này, ta có một loại cảm giác Tô Bằng này, tuyệt không phải ngươi có thể khống chế. Hắn tựa hồ có loại thực lực khác thường, không bày ra. Một mình hắn nhập cư trái phép ở đây, có thể có thực lực gì? Hà Quyền Long nghe đến đó, khinh thường nói. Ngươi vẫn nên chớ xem thường người ta cảm giác năng lực cá nhân hắn tựa hồ đã ẩn tàng rất nhiều ta cũng nói không rõ là cái gì, chỉ có một loại cảm giác ta ở trên người hắn cảm thấy một cỗ sát khí ẩn tàng, sát khí này ta chỉ cảm giác được ở trên người trưởng bối từng trải qua niên đại chiến tranh, trên tay hắn khẳng định có mạng người, hơn nữa cũng không ít. Ánh mắt Lệ Tỳ cũng có chút nghiêm túc nói. Hắn từng giết người, Hà Quyền Long nghe xong, cũng không khỏi trầm ngâm. Được rồi, đừng nghĩ nữa, thời gian không còn sớm, ngủ thôi, ngày mai ta còn muốn đi thẩm mỹ viện sớm chút đó. Lệ Tỳ nói câu cuối, Hà Quyền Long nghe xong, cười hắc hắc một tiếng, tắt đèn. Không bao lâu, trên mặt giường lớn, truyền đến thanh âm thân thể nam nữ cọ sát. Tô Bằng nghe đến lúc này, đã hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm của Hà Quyền Long. Hắn cũng không có tâm tình nghe tiếp, trực tiếp xuyên qua sàn gác về tới lầu một trong phòng của mình. Linh thể Tô Bằng, về tới bên cạnh người mình, sau đó trở về thân thể. Thân thể hắn nhắm hai mắt đột nhiên mở ra. Hô, quả nhiên, địa phương có người, thì có giang hồ. Tô Bằng suy tư chút lời của Hà Quyền Long, biết dụng ý của hắn. Hà Quyền Long muốn dùng tiền tài khống chế ta, sau đó để ta ra mặt tạo một bang phái người Hoa, sau đó trợ giúp hắn buôn bán thuốc phiện. Tính toán rất tốt, đáng tiếc ta cũng không thiếu tiền, càng không thể nào làm trâu bò của hắn. Ngược lại Lệ Tỳ kia thật là nhạy cảm, không ngờ có thể cảm giác ta từng giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bằng ở trong hiện thực ngược lại không mở sát giới, nhưng trong trò chơi luân hồi tử vong, giết người cũng không ít. Trò chơi kia cơ bản giống như là một thế giới khác, giết người ở bên kia, không tự chủ tâm tính và khí chất Tô Bằng, đều có một chút khác thường, sẽ bị người có tâm nhìn ra. Lệ Tỳ kia chính là cảm giác được sát khí Tô Bằng không nhận ra. Hà Quyền Long không đáng tín nhiệm, sau khi ta lấy được thẻ xanh lập tức cùng hắn mỗi người đi một ngả, ngược lại âm thần xuất khiếu, có thể lại vận dụng trong hiện thực với ta mà nói, là chỗ tốt rất lớn. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, có điều cái này cũng có chút hạn chế, chính là trong hiện thực âm thần tựa hồ không cấp cao như trong trò chơi, cho nên phạm vi di chuyển cũng có hạn chế lớn hơn. Hơn nữa Triệu Thu từng nói, năng lực trong trò chơi, không ngừng rèn luyện cũng sẽ tăng lên, năng lực âm thần xuất khiếu này tính là đòn sát thủ của ta, nhất định phải rèn luyện tốt. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, vào chính lúc này, hắn cũng có chút mệt mỏi, ngồi thuyền lâu như vậy, vừa rồi lại tâm tình ba động nhiều ít có hơi mệt. Hắn cũng không cởi quần áo, dựa vào giường, liền ngủ như vậy. Ngày hôm sau, Hà Quyền Long rất vui vẻ tìm đến xã đoàn làm việc di dân kia. Thông điện thoại không đến nửa giờ, hai người áo trắng tới biệt thự Hà Quyền Long, một trong số đó còn tinh thông tiếng Trung. Mr. Tô, nếu muốn đạt tới thân phận trong lý tưởng của ngươi, ta đề nghị ngươi làm một di dân đầu tư cấp 2, ngươi cần ở Úc mua tài sản cố định đại khái tương đương với 20 triệu nhân dân tệ, đây đại khái chừng 3 triệu rưỡi đô la Úc. Hơn nữa bởi vì ngươi không phải thủ tục bình thường tiến vào Úc, chúng ta cần phải xử lý chút dấu vết nhập cảnh của ngươi, cộng thêm phí thủ tục xã đoàn chúng ta thu, ngươi cần một lần trả tư kim 27 triệu nhân dân tệ, trong đó 20 triệu sẽ hóa thành tư sản ở Úc của ngươi, 7 triệu khác là phí phục vụ của chúng ta, ngươi có ý kiến gì với việc này không? Người áo trắng 30 mấy tuổi thoạt nhìn giống luật sư hơn giống xã hội đen nước ngoài, ở trong phòng khách nhà Hà Quyền Long, cách bàn trà, hỏi Tô Bằng. Tư thông tiên sinh, có thể cho ta xem thử nội dung văn kiện không? Tô Bằng hỏi hắc đạo nước ngoài này. Âu Mễ, Tư thông trông văn nhã cao gầy, không nhìn ra là người trong xã đoàn chút nào, ngược lại giống như một luật sư lâu năm, hắn cười gật đầu, đem một số văn kiện đưa cho Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thử, xã đoàn nước ngoài này chẳng những làm hộ tư cách di dân, còn kinh doanh bất động sản đối phương đề cử, đều là công ty bọn họ chỉ định. Cuộc trao đổi này, đối phương đại khái lời 100.000 nhân dân tệ trở lên, còn hơn bán bạch phiến. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng đem đầu tư 20 triệu của ta, 10 triệu mua một biệt thự cao cấp ở Sydney, đầu tư thương nghiệp 10 triệu còn lại đổi thành bất động sản ở Canberra, các ngươi làm được không? Tô Bằng ở trên văn kiện tiếng Anh vẽ hai vòng tròn, nói với Âu Mễ. Tư thông, cục trưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là cục trưởng cục quốc an thành phố Trung Hải, chỉ là không biết khung hệ thống quốc an, bọn họ có phân phân chính phó không, có mấy cục trưởng. Không sao, chỉ cần hắn có tồn tại, sẽ luôn bắt được hắn, cho dù trong hiện thực không có loại năng lượng này. Nhưng mà, lực lượng người từ trong trò chơi luân hồi tử vong mang ra chưa hẳn đã làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Tô Bằng, dần dần kiên định. Tô Bằng đã quyết định cho dù như thế nào, đều phải gia tăng lực lượng của mình. Cho dù đối thủ quả thật là những đại nhân vật mà mình cũng không dám nghĩ, không muốn nghĩ, mình chính diện đối chiến không thắng, nhưng cho dù là ám sát cũng phải thanh trừ bọn họ. Đây chưa hẳn là không có khả năng, cho dù là ai, nếu như Tô Bằng có thể ở trong hiện thực thi triển bí thuật trong trò chơi tử vong, cũng không chưa hẳn không giết được hắn. Đúng rồi, ta ở trong hiện thực không biết có thể thi triển bí thuật như âm thần xuất khiếu không, nếu có thể thi triển ở trong hiện thực năng lực của ta thoáng cái sẽ mở rộng ra không biết bao nhiêu. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, nghĩ tới đây, trong lòng hắn hừng hực muốn lập tức thí nghiệm thử, liền đi tới giường của mình, cởi giày ngồi lên, dựa vào chăn ở sau người tựa hồ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra, hắn đang quan tưởng. Ở trong ý thức Tô Bằng, phảng phất lại đi tới vách núi Tử Hà Sơn bản thân từng gặp đại sư huynh, ở trên vách núi, hắn nhìn phía tây, nhìn mặt trời không ngừng lặn xuống. Ngay khoảnh khắc mặt trời chìm vào đường chân trời, Tô Bằng khống chế ý thức của mình, liền như vậy thả người nhảy lên, ở trong ý thức nhảy vào vách núi. Oành, Tô Bằng cảm giác rơi nhanh, ngay khoảnh khắc cuối cùng, Tô Bằng đột nhiên mở con mắt ra. Ánh sáng chung quanh, đều là ánh sáng mang theo ánh huỳnh quang. Ta, lại tiến vào trạng thái linh thể. Tô Bằng nhìn trạng thái người mình quả nhiên biến thành trạng thái linh thể. Mà kết cấu biệt thự này, phảng phất hơi mờ xuất hiện ở trước mặt Tô Bằng, hắn có thể thấy, Hà Quyền Long cùng Lệ Tỷ, đang nghỉ ngơi ở phòng ngủ chính bên trái trên đầu mình. Đi nghe thử bọn họ đang nói cái gì. Tâm phòng bị người là không thừa. Lần này tới nương tựa bọn họ, nói không chừng bọn họ sẽ có ý kiến gì, nghe thử bọn họ đang nói chuyện gì. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ tới đây, hắn khống chế linh thể, liền bay lên lầu. Linh thể Tô Bằng thoáng cảm giác sàn gác có chút lực cản xuyên qua tiến lên trên lầu. Sau đó tiến vào gian phòng của Hà Quyền Long cùng Lệ Tỷ. Trong phòng, Hà Quyền Long cùng Lệ Tỷ đang nằm ở trên giường rất lớn. Hà Quyền Long nhìn đang suy tư điều gì mà Lệ Tỷ đang dùng laptop lên mạng. A Lệ, Tô Bằng tới nương tựa chúng ta, ngươi thấy sao? Trên giường, Hà Quyền Long đang tự hỏi, đột nhiên hỏi Lệ Tỷ bên cạnh. Ngươi không phải sớm đã có suy nghĩ sao? Còn hỏi ý kiến ta làm gì? Tinh thần Lệ Tỷ còn ở trên laptop cũng không rời ánh mắt nói với Hà Quyền Long. Ha ha, A Lệ, vẫn là ngươi hiểu ta, thật ra lúc ta ở quốc nội cũng rất thưởng thức Tô Bằng này, muốn kéo hắn tới làm việc dưới trướng ta chỉ là bởi vì một số chuyện chậm trễ, về sau Vương Chiêm Quân xảy ra chuyện, chúng ta bị người thả tiếng gió tới đối phó ta chợt nhớ tới hắn, liền đến Trung Hải tìm hắn, xem hắn có bản lãnh nhanh chóng làm chúng ta xuất ngoại không, không ngờ hắn thực làm được kết quả ta mời chào hắn không thành, ngược lại thiếu nợ hắn một cái nhân tình. Hà Quyền Long nói với Lệ Tỷ, ngón tay Lệ Tỷ di động ở trên con chuột laptop, miệng nói. Nhân tình thứ này, người nói nó có thì có, nói nó không có sẽ không có, lớn như vậy còn không nhìn thấu sao. 2. Nếu chỉ gặp một lần thì đã đỡ, nhưng nếu đã gặp lại, như vậy luôn sẽ còn, đương nhiên, điều này cần bọn họ không quá phận. Hà Quyền Long nói, sau đó nói, chúng ta đi Úc cũng đã một năm nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước vì thỏa mãn chính sách di dân, chúng ta ngoại trừ mua căn biệt thự này, còn mua một nhà hàng cùng hai cửa hàng hoa quả. Đương nhiên, những điều này là do chính sách cần di dân mới tham gia hoạt động buôn bán, mới mua. Trên thực tế kiếm tiền căn bản không nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng không lỗ, mà ta có tâm đông sơn tái khởi, nhưng thủ hạ không có một ai đắc lực. Ồ, cho nên ngươi liền nhìn chúng tô bằng kia. Lệ tỷ vẫn ở trên mạng, tựa hồ mua gì đó trên web, nói với Hà Quyền Long. Đúng vậy, hắn có năng lực cũng khá trẻ tuổi, nên càng thích ứng cuộc sống ngoại quốc so với chúng ta, để hắn ra mặt thu nạp một bộ phận người Trung Quốc di dân, hoặc là lưu học sinh thu nạp chút lực lượng, ta xem thử có thể làm ăn lần nữa được không? Đương nhiên, người có năng lực không dễ khống chế, nhưng tô bằng kia tựa hồ muốn làm di dân đầu tư, vậy không quá dễ sao, ít nhất ta tính ra hắn cũng không đủ tư kim, cho nên ta định cấp cho hắn một ít. 1 triệu đến 1,5 triệu đô la Úc, nếu vốn của hắn ở trong con số này, ta liền cấp cho hắn lãi tức thấp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn ký kết hợp đồng, làm việc cho chúng ta. Hà Quyền Long rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói với Lệ Tỷ. Lệ Tỷ lúc này, tựa hồ cuối cùng kết thúc mua web tinh thần thu hồi, nhìn về phía Hà Quyền Long, nói. Đây là suy nghĩ của ngươi. Nếu như vậy, ta xin khuyên ngươi nên quên đi. Ồ, A Lệ, sao lại nói vậy? Hà Quyền Long nghe xong, đột nhiên dậy sức mạnh ngồi xuống hỏi Lệ Tỷ. A Lệ ngươi biết không? Ta bội phục nhất bản lãnh xem người của ngươi, ngươi xem người, là vừa xem liền chuẩn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiểu tử tô bằng này, không dễ nuôi sao? Không chỉ là vấn đề tô bằng, A Lệ lắc đầu, nói. Ngươi có nghĩ tới không, làn sóng nước ngoài, nhìn như bình tĩnh, trên thực tế rất sâu, ngươi thu nạp nhiều người như vậy, ngươi định làm gì, đừng tưởng là ta không đoán ra, ngươi có phải là nhìn chằm chằm vào bột ca, băng phiến, ma túy bên khu Tây Sydney không? Hắc thật không hổ là A Lệ, hiểu chính xác ta muốn cái gì. Hà Quyền Long nghe xong, cười gật đầu nói, cách chương.